Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 323, Nữ Hoa Thành Thánh. Lệnh, khiến, bảy người vui mừng chính là nữ hoa cũng không có nổ. Ngược lại vô cùng hưng phấn, nữ hoa nhìn về phía một bên Phương Minh, vui vẻ nói, ta biết rồi, không có thất tình lục dục. Bực nào có thể người lớn, đa tạ thánh nhân chỉ điểm. Phương Minh cười nói, chúc mừng nữ hoa đạo hữu, chúc mừng nữ hoa đạo hữu, thành thánh sắp đến a. Nữ hoa vui vẻ nói, còn phải đa tạ thánh nhân mới là. Phương Minh hư nâng dậy nữ hoa, cười nói, đừng tạ ơn tới tạ ơn lui, làm chính sự quan trọng hơn. Nữ hoa gật đầu, xoay người tiếp tục hết sức chuyên chú đi bóp người, theo nàng tình cảm rót vào, hơn nữa đối với tạo hóa chi thuật lĩnh ngộ càng ngày càng khắc sâu. Bóp tốc độ của con người càng lúc càng nhanh, nữ oa một hơi thở rớt mấy trăm cái, bốn ba linh, người. Mệt mỏi liền ngồi ở một bên nghỉ ngơi một trận, nữ oa tay vừa lộn, lấy ra một cây hồ lô đằng. Hướng về phía Hine chính là một hồi quật, tràn ra bùn đất dài ra cửa mắt mũi tứ chi, dồn dập hóa thành từng cái người, nhân số lượng càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng đúng là có hơn triệu, một triệu người nhìn về phía Phương Minh cùng nữ hoa, quỳ rạp xuống đất, cửa hô, tham kiến thánh phụ, thánh mẫu nương nương. Đúng lúc này, phía chân trời tường vân vạn dặm, đột nhiên một đống đống màu vàng kim công đức từ trên trời giáng xuống. 8/10 tụ vào nữ hoa trong cơ thể. Một thành bay về phía nữ hoa trong tay hồ lô đằng. Còn có một thành bay về phía Phương Minh. Phương Minh đem này một thành công đức đánh vào kim xí đại bằng điểu trong cơ thể. Kim xí đại bằng điểu khí tức nhất thời tăng vọt. Trọng yếu hơn chính là linh trí càng ngày càng cao. Trong mắt xuất hiện cơ trí ý, lại nói nữ hoa công đức vào cơ thể, khí tức trong nháy mắt tăng vọt gấp trăm lần nghìn lần. Đến cuối cùng phía chân trời vọt tới vô biên mây tía. Tụ vào nữ hoa trong cơ thể nữ hoa khí tức trở nên ngày càng huyền diệu. Cùng thiên địa không bàn mà hợp ý nhau, đạo vận sạch sẽ, giờ khắc này, trên bầu trời hào quang vạn dặm. Rũ xuống từng đạo tường thủy, địa dũng kim liên, vạn vật bắn sống, dồn dập hướng nữ hoa vị trí khom lưng, giống như là tại triều bái. Đây là có người thành thánh dấu hiệu. Ta nữ hoa, hôm nay ở Đông Hải Chi Tân tạo nhân thành thánh, ít người nữa sẽ tại hỗn độn bên ngoài mở đạo tràng. Các vị đạo hữu có nguyện ý giả, có thể tới xem lễ. Nữ hoa thanh âm truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang đại lục. Chúc mừng nữ hoa nương nương thành thánh. Hồng Hoang chúng sinh linh hướng nữ hoa hạ lễ. Côn Lôn Sơn, Tam Thanh đang ở luận đạo, để sớm ngày chứng đạo. Nghe được thanh âm này, chưa phát giác ra cả người đại chấn. Bọn họ lấy bản cổ chính tông tự cho mình là luôn luôn không thua người, lại bị nữ hoa giành trước thành thánh. Tâm lý tự nhiên là vô cùng khó chịu. Lão tử nhìn về phía Nguyên Thủy cùng Thông Thiên giáo chủ hai người. Nói, nhị vị hiền đệ, nữ hoa bây giờ đã dẫn đầu thành thánh. Chúng ta cũng cần nỗ lực. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ gật đầu nói phải. Chế tiểu thuyết, chủ dừng một chút. Lão tử lại nói, nữ hoa ở Đông Hải Chi Tân thành thánh. Cũng không phải ở tại đạo tràng ở giữa. Nói rõ hồng trần lực hùng hậu. Chúng ta cả ngày đợi ở nơi này Côn Lôn Sơn. Dậm chân tại chỗ. Sợ là khó có thể thành thánh. Không bằng chúng ta cũng đi ra ngoài. Đi trước xem nữ hoa đạo hữu mở đạo tràng. Sau đó sẽ kỳ tìm thành thánh chi cơ. Hữu nghị. Tam thanh ý kiến đạt thành nhất trí. Hướng Đông Hải Chi Tân phi thân đi. Phương Tây, Tu Di Sơn, tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người đang tự giáo dục môn hạ đệ tử. Đúng lúc này, nữ hoa thành thánh thanh âm truyền đến. Hai người nhất thời kinh hãi. Huyết trưởng, không nghĩ tới là nữ oa dẫn đầu thành thánh. Chuẩn đề đạo nhân ra mặt run run, trong lòng có chút khó chịu. Âm dương quái khí nói, tiếp dẫn một gương mặt già nua khổ qua đứng lên, nói, hiền đệ, chúng ta cũng đi xem lễ một phen, tìm kiếm thành thánh chi cơ. Hữu nghị, chuẩn đề đạo nhân gật đầu nói, tâm lý lại nghĩ có thể thuận tiện lại đi Đông Phương tống tiền. Như vậy, phương Tây Tam Thánh phi thân hướng Đông Hải chi tân đi. Thiên Kình núi, yêu tộc Thiên Đình, Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người nghe được nữ oa thành thánh tin tức. Đầu tiên là sửng sốt, lập tức mừng như điên. Đông Hoàng Thái Nhất ha ha cười nói, đại ca, nữ oa đạo hữu chính là ta yêu tộc người. Bây giờ thành thánh, ta yêu tộc rốt cục có thánh nhân chỗ dựa. Đế Tuấn cũng hưng phấn nói, đúng vậy, nữ oa đạo hữu thành thánh, chúng ta tự nhiên đi cung chúc một phen, mau mau đi chuẩn bị một phen đại lễ, chúng ta đi cung chúc một phen. Hữu nghị, Đông Hoàng Thái Nhất đại hỉ, xuống phía dưới đi chuẩn bị đi. Vu tộc, đình, bàn cổ thần trong điện, thập nhị tổ vu tề tụ, hỏa thần Trúc Dung vội la lên. Ai nha, phải làm sao mới ổn đây? Nữ oa là yêu tộc, lại thành thánh, ta đây vu tộc sau này chẳng phải là muốn thấp yêu tộc những cái này xúc sinh lông lá một đầu. Thủy thần cộng công cũng gấp nói, thánh nhân chi lực không thể phỏng đoán, yêu tộc có thánh nhân, chúng ta vu tộc nhưng không có thánh nhân chỗ dựa, chúng ta như vậy rất là bị động, được nghĩ biện pháp mới là... Còn có thể muốn biện pháp gì? Lúc này chỉ có hai con đường đi. Một cái là ngay trong chúng ta cũng có người thành thánh. Một, khác cái chính là tìm một thánh nhân làm dựa vào. Thời gian tổ vu không? Không chúc cửu âm trong đôi mắt lóe ra cơ trí quang mang nói. Đế Giang hít sâu một hơi. Nói, chúng ta đi chính là bàn cổ phụ thần dĩ lực chứng đạo biện pháp. Muốn phải thành thánh, sợ không phải trong thời gian ngắn sự tình, vẫn phải là đi con đường thứ hai, tìm thánh nhân bảo hộ. Người nào? Tam Thanh sao? Tam Thanh bây giờ cũng không thành thánh. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề cái vật kia ta nhìn thấy liền phiền. Còn có thể tìm ai? Hỏa thần Trúc Dung vẻ mặt vội vàng nói. Thúc phụ thế nào? Thủy thần cộng công nói. P.S. Sách mới đã 10 vạn chữ, hồng hoang lâu ta đại nhân quả. Thích tác giả nấm phong cách các đại lão, có thể đi nhìn, nhiệt huyết đậu bỉ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.